Chương 212, huyết quang khắp thanh minh. Trung quanh đều là giết chóc, trung quanh đều ở chiến đấu. Mà vào lúc này, vệ trang cũng đã là từ tiểu tỷ hưu trên người được hắn mong muốn đồ vật, cũng chính là mở ra trong truyền thuyết binh ma thần chìa khóa long hồn. Cùng lúc đó, hắn càng là ở công thâu cựu dẫn dắt đi tới lâu lan thần bí nhất cấm địa bên trong, đạt được trong truyền thuyết si vưu chi kiếm. Mắt thấy binh ma thần liền muốn ở trong tay bọn họ mở ra, binh qua sắp nổi lên. Lâu lan cổ thành trong lúc đó, La Phủ tay cầm trường kiếm, cất bước ở tần quân thi thể bên trong, tuy rằng không biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì, nhưng dựa theo hiện tại kịch bản giả thiết, hắn cùng tần quân môn là nà mờ ơ đối địch không có sai, nếu là đối địch, như vậy không hỏi đúng sai, thấy người cũng giết chính là. Phốc, huyết hoa bay ra, tiên một chỗ, kiếm trong tay từ lại là một tên tần binh trên cổ mang quá, La Phủ giống như đi bộ nhàn nhã bình thường bản năng về phía trước mà đi. Tuy rằng không biết Tiểu Lê hiện tại ở đâu, nhưng mình QNZ không thể bởi vì na NZ mà hoàn toàn không đạt được gì. Mặc kệ như thế nào, coi như là soạt điểm tồn tại cảm cao y gì, QNZ pha y đến đối vệ trang bọn hắn tiến hành một tí quay dậy. Tân binh môn mục đích là mở ra binh ma thần, xem như bây giờ, bọn hắn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn mở ra chứ La Phủ không dám xác định, nhưng có thể xác định chính là long hồn chính mình phải bắt được. Phía trước lại có mấy tên tần binh chấp mâu mâu đánh tới. La Phù bước chân liên tục, trường kiếm mang ra, hàn quang chiếu thiết y y, kiếm khí kinh tầng mây. Xoạt, ánh kiếm phá giáp, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Phốc phốc phốc phốc như sóng thủy bình thường dâng lên mà xuất, tần binh thân thể mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất, đầu lâu buông xuống, bỏ mình. Cũng thật là nhỏ yếu a, thành thật mà nói, giết loại này tiểu tạp ngư đã kinh hoàn toàn nhượng La Phù không làm sao có hứng nổi. Nếu như là vệ trang người như vậy đúng là có thể làm cái đối thủ, nhưng La Quy Mơ Y biết vệ trang bây giờ đi đâu. Mẹ chứng vệ trang ngươi cũng sắp điểm đi ra cho ta đi, nhượng ta giết ngươi sau đó cướp đi long hồn nhẹ nhàng đi thật tốt. La Phủ là nghĩ như vậy, có thể sự thực nhưng vĩnh viễn không hề tưởng tượng tươi đẹp như vậy. Ở đây giới giả thiết chung, vệ trang là làm cuối cùng bù tồn tại, mà muốn đánh bại hắn, tự nhiên QNZ trước tiên cần phải thanh lý đi đông đảo tiểu quái lại nói. Rất hiển nhiên, hiện tại xuất hiện ở La Phủ trước người vị này chính là một bộ hồng y kìa, xinh đẹp dáng người, thân thể bất động, nhưng QNZ có một loại khác mị thái. Cộng thêm trên tay chuôi này không biết từ đâu đến lại một cái liên kiếm. Đã kinh là đầy đủ nhượng La Phủ bước chân lần thứ hai đốn một trận. Xích luyện vệ trang số một não tàn phấn, mặc kệ là thế giới cũ hay vẫn là thế giới này, nàng đều là như thế não tàn, thực lực nha cũng coi như qua loa. Nhưng là mỗi hồi nhìn thấy na nở dê lộ ra vệ trang đại nhân là khỏe mạnh nhất, vệ trang đại nhân là ma nhờ nhất, vệ trang đại nhân là vô địch loại hình vẻ mặt thời gian La Phủ liền dị thường khó chịu. Một trong số đó, thế giới cũ xích luyện là hắn đông đảo một trong những nữ nhân, hắn tự nhiên không thích người đàn bà của chính mình ở trước mặt người khác lộ ra loại vẻ mặt này, đặc biệt là này người là cái nam, đương nhiên nữ cu nở dê không được. Thứ hai, hắn xem vệ trang khó chịu, ngươi đi cùng cái nhiếp làm gây không là tốt rồi, ở bên người mang cô gái lại tính thần mã, đặc biệt là hay vẫn là người đàn bà của ta. La Phủ đã kinh quyết định, lần này nếu như có thể trở lại, nhất định phải đem xích luyện từ vệ trang bên người mang đi. Cho tới trước mắt, trước hết giết cái này sơn trại hàng đi. Các hạ cũng thật là chung quanh đều ở đây nhìn La Phủ, xích luyện giữa hai lông mày mị thái nảy sinh, thanh âm êm dịu nói rằng, hư phí lời hay vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Khai chiến đi, La Phủ cũng sẽ không làm xích luyện mị thái sở mê hoặc, nữ nhân này tuy rằng làm ra như thế một bộ răng dấp, nhưng nàng này sớm đã căng thẳng bắp thịt nhưng là sớm đã bán đi trái tim của nàng. Đang sốt sáng đang hái sợ sao, yên tâm đi, rất nhanh người thì sẽ không sợ sệt, bởi vì tử vong chỉ là nháy mắt. À, nếu La Phủ đã kinh điểm ra mục đích của chính mình, như vậy ngoại trừ khai chiến đã la đừng không có pháp thuật khác. Hồ xích luyện trong tay đỏ như máu liên kiếm trong nháy mắt luân xúy mà xuất, đồng thời người theo kiếm đi, thân thể như xà bình thường hiện đường con hướng về La Phủ vào tới. Hư lại là như vậy vô vị chiêu thức, La Phủ né người sang một bên, xích luyện trong tay liên kiếm liền từ gò má của hắn mà qua, sau đó lại hướng về sau lôi kéo. Loạt soạt một tiếng vải vóc liệt không âm thanh vang lên, liên kiếm trong nháy mắt quay lại, tiếp theo hướng về La Phủ mà đến. Cho mèo La Phủ điểm môi. Trong tay trường kiếm que tờ ra, bước chân vi toàn, một đạo sổ ANO cờ tự song khí từ La Phủ dưới chân khuyết tán mà xuất. Ken tuy là bạch nhật, đốm lửa nhưng là sáng sủa có thể thấy được, La Phủ trường kiếm trong tay cùng xích luyện liên kiếm giao tiếp một đòn lại tức thì rút về. Túi đầu, liên kiếm lần thứ hai từ đỉnh đầu đảo qua, ở La Phủ trên đầu trải qua thời gian đống nhiên đè xuống. Đùng một tiếng to lớn tiếng vang truyền ra, mặt đất thoáng chốc rạn nước, hình ma nở dê nhê nở vết rạn nước hướng về tứ phương khuyết tán ra đến. Hà xích luyện vầng trán vẩy một cái, tuy rằng đã sớm biết La Phủ rất mạnh, nhưng là dù cho là na nở dê cù nở dê không có thấy rõ La Phủ là làm sao đột nhiên biến mất. Hơn nữa, xích luyện liếc mắt nhìn phía trước, cũng không là né qua, nhưng lại đột nhiên biến mất rồi, La Phủ đến cùng đi đâu cơ chứ cạch cạch cạch cạch đột nhiên. Một trận lanh lảnh bước chân sau lưng nàng vang lên, xích luyện đống nhiên cả kinh, quả thấy La Phủ chẳng biết lúc nào đã kinh xuất hiện sau lưng nàng không xa. Hô trong tay liên kiếm cử động nữa, chuẩn bị lần thứ hai công kích La Phủ, liền thấy La Phủ cầm kiếm chậm rãi hướng về Na Nở Dê đi tới. Liên kiếm phách không mà đến, tức thì liền muốn chém trúng cổ của hắn, La Phủ nhưng không để ý lắm. Mở miệng nói rằng, âm thanh ngâm khẽ, một chiêu kiếm giai nhân vận anh kiếm phá không, thân ảnh biến mất. Xích luyện trong mắt chỉ thấy được một tia sợi bạc càng lúc càng lớn phốc ánh kiếm quá, La Phủ bóng người xuất hiện sau lưng xích luyện, thân sam khẽ dương lên, tóc bạc theo gió. Không quay đầu lại, bước chân liên tục, hướng về một nơi nào đó đi đến. Ngay khi hắn đi xa sau đó, liên kiếm đùng đùng tiếng ầm ầm rơi xuống đất. Một chiêu kiếm giai nhân vẫn, huyết quang khắp thanh minh sơn trại hàng, trung quy là sơn trại hàng.